Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 314 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bất đắc dĩ gật gật đầu, Dương Tĩnh đương nhiên biết sư phụ tính cách. Nhìn đến sư phụ đối với lần này luyện chế ra đan dược rất là coi trọng cùng hài lòng, bằng không lời nói, tin tưởng sư phụ không biết đi không từ giả. Tâm lý rất là không cam tâm. Một vấn đề nhỏ mà thôi, lại làm cho Dương gia nỗ lực một năm khai thác máu diễm tinh. Cũng đúng là như thế, Dương Tĩnh đối Tô Thần không có chút nào hảo cảm. Trở lại Ô gia. Ô Thiện tìm tới Tô Thần, lấy ra một mai không gian giới chỉ, đi thẳng vào vấn đề nói ra, đây là ta Ô gia hiện hữu tất cả máu diễm tinh, toàn bộ đều ở nơi này. Sư huynh, đan dược ta còn không có luyện chế ra tới. Ô Thiện lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngươi ta quan hệ, chẳng lẽ ta còn chưa tin ngươi? Liền xem như không có đan dược, máu diễm tinh ta cũng sẽ tặng cho ngươi. Tâm lý nhiều ít có chút cảm động, Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, Ô Thiện không phải đang cùng mình nói đùa. Sư huynh, ta hiện tại chỉ là có thể luyện chế ra cấp 7 vũ trụ đan, bất quá ta tin tưởng, ta rất nhanh liền có thể luyện chế ra cấp 8 vũ trụ đan, đến thời điểm ngươi có thể liên hệ tăng lên tự thân tu vi, tại vũ trụ bản nguyên cảnh bên trong, mỗi một cảnh giới đều có thể nuốt một cái vũ trụ đan, đồng thời ngày sau còn có cửu cấp vũ trụ đan, thậm chí thập cấp vũ trụ đan. Đây không phải ăn nói lung tung. Tuy nhiên đến bây giờ còn không có luyện chế ra cấp 8 đến thập cấp vũ trụ đan, nhưng là Tô Thần nhưng lại có 10 phần lòng tin, chính mình ngày sau khẳng định có thể thuận lợi luyện chế ra tới. Tô Thần đối với mình bản tôn huyết luân có 10 phần lòng tin, rốt cuộc bản tôn huyết luân một mực tại không biết ngày đêm lĩnh hội vũ trụ đan, còn nhanh hơn người khác phía trên rất nhiều. A. À, nghe đến lời này, Ô Thiện cả người đều lộ ra rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn không biết hoài nghi Tô Thần lời nói, đồng thời hắn đã biết, cháu gái của mình từng nuốt vũ trụ đan, xác thực là liên tục tăng lên 3 cái cấp độ. Vũ trụ đan lớn nhất đáng sợ sự tình. Cũng là mỗi cái cảnh giới đều có thể nuốt tăng lên 3 cái cấp độ. Muốn là Ô gia có thể có được dạng này đan dược, tin tưởng thời gian mấy chục năm, liền có thể xưng bá toàn bộ Linh Khư Thành. Rất là thổn thức không thôi. Xem ra chính mình còn là xem thường chính mình cái này sư đệ. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể trở thành sư phụ đệ tử, bản thân đã nói rõ người này không đơn giản. Ngươi cần gì luyện đan tư nguyên, ta giúp ngươi tìm. Tô Thần minh bạch, chính mình vị này sư huynh khẳng định là tâm động. Luyện chế vũ trụ đan, cần tinh huyết cùng nguyên thần, đến mức luyện chế hắn đan dược cần tư nguyên, ta đã liệt kê ra tới. Giao cho ta là đủ. Tô Thần gật gật đầu, suy nghĩ một chút hỏi thăm, sư huynh, ngươi đối dược hoàng cốc có bao nhiêu giải? Nghe đến Tô Thần nhất lên dược hoàng cốc, Ô Thiện đương nhiên biết Hàng Phi mời Tô Thần giúp đỡ sự tình, đồng thời trọn vẹn phí tổn một năm khai thác đi ra máu diễm tinh. Liền hắn đều hơi kinh ngạc, không biết Hàng Phi vì cái gì làm như thế. Sư huynh, ta giết Hàng Phi. Ngươi nói cái gì? Nghe đến lời này Ô Thiện, chấn kinh đến cả người đều trực tiếp đứng lên. Hung hăng thôn thôn chính mình nước bọt. Hắn đương nhiên biết đối phương là có ý gì. Giết Hàng Phi. Chính mình có phải hay không nghe lầm? Tô Thần vốn là không muốn nói, bởi vì hắn biết rõ Hàng Phi sự tình một khi tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn tới dược hoàng cốc truy sát, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Chỉ là, hắn tin tưởng mình sư huynh sẽ không bán đứng chính mình, đồng thời muốn phải ẩn giấu việc này, vẫn là cần Ô Thiện giúp đỡ. Bất kể nói thế nào, Hàng Phi không có trở về dược hoàng cốc, muốn là dược hoàng cốc thật có chuyện tìm Hàng Phi, khẳng định sẽ đuổi theo Linh Khư Thành. Lo trước khỏi họa, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem trước đó sự tình một năm một mười nói một lần. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ Ô Thiện lạnh lùng nói, khi tốt một cái Hàng Phi, vậy mà muốn đưa ngươi luyện chế thành vì đan dược, giết đến tốt, bất quá Hàng Phi thân phận thật có chút đặc thù. Muốn là việc này bị dược hoàng cốc phát hiện, chúng ta xác thực rất phiền phức, bất quá ngươi mượn nhờ dị hỏa hủy thi diệt tích, chỉ cần dược hoàng cốc không có chuyện tìm Hàng Phi, tin tưởng việc này không có vấn đề quá lớn. Ngược lại đến thời điểm ngươi một mực chắc chắn, Hàng Phi luyện chế ra đang dược chọn rời đi, còn lại sự tình hoàn toàn không biết. Ta minh bạch. Ô Thiện vỗ vỗ Tô Thần bả vai, vừa cười vừa nói, y sư phụ ánh mắt quả nhiên tốt, ta tin tưởng ngươi, về sau khẳng định có thể tìm long lên trời. Tô Thần không nói gì. Trở lại chỗ ở. Tô Thần triệu hồi ra thôn phệ khôi lỗ, cũng chính là mục diễm, Bây giờ Mục Diễm đã bắt đầu dung hợp thôn phệ khôi lỗ, cho nên có thể lưu tại Tô Thần Càn Khôn thế giới bên trong tu luyện. Đến mức ngày sau Mục Diễm sẽ hay không bị thôn phệ khôi lỗ phản phệ, cái kia chính là ẩn số, hiện tại hắn còn không biết, rốt cuộc trước đó mấy người đều bị phản phệ, chết không có chỗ chôn. Lão đại, ngươi tìm ta có việc sao? Bây giờ Mục Diễm, đương nhiên biết Tô Thần cho hắn cái gì, tuy nhiên hắn không biết thôn phệ khôi lỗ đến cùng cái gì tồn tại, dù là biết rất rõ ràng dung hợp thôn phệ khôi lỗ hội mang đến cho mình phiền toái rất lớn, thậm chí là nguy hiểm tính mạng, hắn đều không có chút nào hối hận, lựa chọn nghĩa vô phản cố tiếp tục dung hợp. Bởi vì Mục Diễm minh bạch, đây là hắn duy nhất cải biến vận mệnh cơ hội, hắn không muốn lại bị người khi nhục, thậm chí ngay cả người nhà mình đều xem thường chính mình. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ngươi đã bắt đầu dung hợp thôn phệ khôi lỗ, tuy nhiên ta không biết ngươi cuối cùng là không có thể thành công, nhưng là từ giờ trở đi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi thần thông bí thuật, đồng thời ta còn cần phải nói cho ngươi một việc, sau đó nếu là có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm một bộ thần thể, đến mức ngày sau ngươi có thể đi tới một bước nào, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Đúng. Tâm lý rất là bất đắc dĩ, Tô Thần cũng không hy vọng có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, bất quá dung hợp thôn phệ khôi lỗ sự tình, hắn cũng vô pháp làm chủ, cho nên Mục Diễm phải chăng có thể khiên đoạt giải, cần nhìn Mục Diễm tự thân. Hắn lại không nghĩ từ bỏ cùng có chút ngoài ý muốn phát sinh, cho nên biết toàn lực tương trợ Mục Diễm, hy vọng Mục Diễm cuối cùng có thể thuận lợi dung hợp thôn phệ khôi lỗ. Tiến vào càn khôn thế giới. Lão đại, ngươi cái này không gian độc lập, tựa hồ có chút vấn đề. Nghe đến Thiết Đản lời nói, Tô Thần đương nhiên minh bạch Thiết Đản ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra càn khôn thế giới còn chưa thăng cấp. Lão đại, cái kia ngươi càn khôn thế giới cái gì thời điểm thăng cấp? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy chờ mong Thiết Đản, Tô Thần lắc đầu, nói ra ngươi tu luyện chính ngươi, càn khôn thế giới sự tình ngươi không cần quan tâm. Tô Thần rất là phiền muộn, hắn so người nào đều muốn tăng lên càn khôn thế giới đẳng cấp, chỉ là nghĩ về nghĩ, muốn chân chính tăng lên càn khôn thế giới đẳng cấp nói nghe thì dễ. May ra bây giờ mình đã được đến càn khôn chi nhãn, hy vọng có thể mượn nhờ những thứ này càn khôn chi nhãn, có thể tăng lên càn khôn thế giới đẳng cấp, không cần tiếp tục chờ. Hắn cũng rất là chờ mong, cũng có ngày càn khôn thế giới đẳng cấp tăng lên, tối thiểu nhất có thể cho người khác tiến vào càn khôn thế giới. Tìm tới Áp Du. Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, ngươi thời không thông tin còn không được sao? Rất là phiền muộn. Tô Thần thật rất là coi trọng Áp Du thời không thông tin, tối thiểu nhất có thể giảm bớt rất nhiều không tất yếu phiền phức cùng thời gian. Lần trước tiểu bàn cùng củ cải nếu là có thể mượn nhờ thời không thông tin thông báo chính mình, như vậy chính mình liền có thể tiết kiệm thời gian tiến đến, nói không chừng thì sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Áp Du minh bạch lão đại ý tứ, lắc đầu nói ra thì ban đầu ở tinh không vũ trụ thời điểm, lại có thể thời gian sử dụng hư không thông tin, nhưng là từ khi lão đại đi tới ngàn vạn vũ trụ, không biết là chuyện gì xảy ra, ta có chút lực bất tòng tâm, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lão đại, thật xin lỗi. Vỗ vỗ Áp Du bả vai. Không có việc gì. Tô Thần đương nhiên biết, việc này không thể trách Áp Du. Dựa vào hắn suy đoán. Áp Du thời không thông tin không thể dùng nguyên nhân, trừ chính mình cho rằng Áp Du không có khôi phục thực lực bên ngoài, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất cũng là Áp Du tự thân lực lượng không cách nào duy trì. Tinh không vũ trụ cùng ngàn vạn vũ trụ không thể đánh đồng. Thở dài một tiếng. Áp Du không có cách nào. Hắn cũng tương tự không có cách nào. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi lấy Áp Du tự thân giải quyết, chỉ là cần phải bao lâu thời gian, chỉ sợ không người nào biết, việc này liền Áp Du chính mình cũng không biết. Hơi mệt chút. Tô Thần nằm ở trên giường vẫn chưa tu luyện, yên tĩnh tự hỏi, dần dần tiến vào mộng đẹp. Ông. Tại chính mình trong mộng, Tô Thần tự hồ tiến vào một cái kỳ diệu không gian, nơi này có vô số lít nha lít nhít văn tự, chỉ là thấy không rõ sờ không được. Giống như không chân thực tồn tại. Cái này một giấc, trọn vẹn ngủ hai ngày. Đợi đến Tô Thần sau khi tỉnh lại, trên thân cảm thấy rất là đau buốt nhất. Đứng dậy ngồi đấy, vẫy vẫy hồ dáng giống như đầu, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn đương nhiên biết mình tiến vào trong mộng không gian, chỉ sợ sẽ là hỗn độn thiên thư. Cần phải biết rằng, năm đó hỗn độn thiên đạo, chỗ nắm giữ 100.000 hỗn độn vô địch thần thông, toàn bộ đều là theo hỗn độn thiên thư bên trong cảm ngộ mà ra. Bởi vậy có thể tưởng tượng hỗn độn thiên thư giá trị. Theo Tô Thần, hỗn độn thiên thư thậm chí có thể sánh ngang hỗn độn thôn phệ tháp. Chỉ là, dựa theo tháp linh chỗ nói, liền xem như mình có thể được đến hỗn độn thiên thư, muốn triệt để cảm ngộ hỗn độn thiên thư, cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chỉ là hiện tại, tình huống rõ ràng khác biệt. Mình đã liên tục cảm ngộ ra mấy môn hỗn độn vô địch thần thông, bao quát hỗn độn thiên thư ở bên trong, chính mình vậy mà đã có thể tiến vào hỗn độn thiên thư không gian. Dựa theo loại tình huống này đi lời nói, cũng có ngày, chính mình nói không chừng có thể làm được chánh thức cảm ngộ hỗn độn thiên thư. Tô Thần cũng nghĩ qua việc này, chính mình như là đã được đến hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thể, đồng thời tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đã đột phá tầng thứ 8, theo đạo lý tới nói, chính mình không có khả năng lại đến hỗn độn thiên thư. Kết quả đây, chính mình đồng thời nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư, không cần nói tháp linh không nghĩ ra, dù là chính hắn đều không nghĩ ra. Năm đó hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn thế nhưng là liều đến ngươi chết ta sống, căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình đã đồng thời được đến hai kiện tiên thiên chí bảo, duy nhất khả năng, cũng là hai kiện tiên thiên chí bảo, muốn đem chính mình thân thể xem như chiến trường. Đây là Tô Thần lo lắng nhất sự tình. Người khác cũng coi như, cho dù là nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, hắn đều không có như thế lo lắng, duy chỉ có đối mặt hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn, Tô Thần là chân chính lo lắng. Bởi vì hắn biết rõ, một khi hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả thật lấy chính mình xem như chiến trường, chính mình sự tình thì phiền phức lớn, thậm chí chính mình sẽ trở thành hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả áo cưới, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tô Thần không muốn có việc, cũng không muốn để cho mình trở thành chiến trường, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi sự thật. Tháp tôn, hỗn độn thiên đạo, Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Hắn không biết, việc này có phải hay không tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo cố ý hành động, nhưng là hắn duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là việc này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chính mình chỉ là đến từ tinh không vũ trụ, một cái cấp thấp đại lục đông hoang võ giả, thậm chí đế cốt bị bóc ra, huyết luân bị phế, hắn đã định trước sẽ trở thành một tên phế nhân, bị người nhục nhã phế vật. Kết quả lại là, hắn đột nhiên giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì tháp tôn bị thương nặng không có ý tiến vào tinh không vũ trụ, vậy tại sao muốn lựa chọn chính mình? Toàn bộ tinh không vũ trụ có vô số võ giả, hết lần này tới lần khác tuyển chính mình, cộng thêm chính mình đột nhiên được đến hỗn độn thiên thư, lại cảm ngộ ra hỗn độn vô địch thần thông. Hết thảy đều không phải là ngoài ý muốn, Tô Thần thậm chí cho rằng, chính mình rơi vào một cái bẫy rập bên trong. Không có đi hỏi tháp linh, bởi vì Tô Thần hiểu thêm, liền xem như tự mình đi hỏi, cũng sẽ không được đến mình muốn đáp án, chỉ sợ việc này liền tháp linh đều nói không rõ ràng. Hiện tại hắn có thể làm sự tình, cũng là vô luận việc này đến cùng phải hay không bẫy rập, hắn đều muốn đi xuống, muốn đổi ý cùng cự tuyệt, rõ ràng đã không có khả năng, vẻn vẹn là bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp, thì là không có khả năng sự tình. Đã không sai không cách nào tránh khỏi việc này, như vậy thì phải học được tiếp nhận, cho nên hắn nhất định muốn trùng kích hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9, thậm chí cảm ngộ ra 100.000 hỗn độn vô địch thần thông, triệt để nắm giữ hỗn độn thiên thư. Cuối cùng chính mình nhất định muốn đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, chỉ có như vậy, liền xem như có người mưu hại chính mình, chỉ cần mình có đầy đủ thực lực cường đại, tin tưởng liền xem như đối mặt tiên thiên hỗn độn, chính mình cũng có năng lực tự vệ. Ta liền muốn tranh một chuyến. Vô luận là nguyên nhân gì, Tô Thần đều đã làm tốt chuẩn bị, nhất định muốn tranh giành. Đứng người lên, Tô Thần không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, bởi vì hắn thấy, mình đã đi đến con đường này, căn bản là không có cách cải biến cùng lùi bước. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Ô Múa, cười lấy hỏi thăm khi Ô tiểu thư có chuyện. Ngươi có thể tìm tới Mục Diễm sao? Có thế. Ngươi giúp ta nói cho hắn biết, Một Cá Một ra chuyện. Nghe đến Một Cá Một ra chuyện, Tô Thần mày nhăn lại, hắn xem Một Cá Một vì bằng hữu, cho rằng Một Cá Một làm người coi như không tệ, vẫn chưa toàn bộ Mục gia, chỉ có Một Cá Một đối Mục Diễm không tệ. Một Cá Một làm sao? Nàng thụ trọng thương. Tô Thần nói thì đi ra ngoài, Ô Múa đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, lập tức theo sau, bởi vì nàng và Một Cá Một quan hệ cũng không tệ, đương nhiên không hy vọng nhìn đến Một Cá Một có việc. Trên nửa đường, Mục Diễm đã bị Tô Thần triệu hoán đi ra, nhìn Ô Múa hơi kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều. Lão đại, ngươi nói Đường tỷ sẽ có hay không có sự tình? Mục Diễm rất là vội vàng, tự hồ có chút không biết làm sao, bởi vì hắn lớn nhất không hy vọng nhìn đến Đường tỷ có việc. Tô Thần vỗ vỗ Mục Diễm bả vai, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngay trước đi nhìn kỹ hẳn nói. Mục Diễm, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, ta nghe nói Một Cá Một thương thế rất nghiêm trọng. Ba người tốc độ rất nhanh. Trở lại Mục gia Mục Diễm, hỏi thăm A Đường tỷ ở đâu. Thiếu gia, nhị tiểu thư đang tiếp thụ trị liệu. Mục Diễm gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Đường tỷ đang tiếp thụ trị liệu. Thế nào? Tình huống không tốt lắm, tộc trưởng đã mời đến rất nhiều thầy thuốc, thậm chí phục dụng rất nhiều đan dược đều vô dụng. Nhanh mang ta đi. Đúng. Theo quản sự một đường bóp chờ. Yên lặng độc viện. Rất nhiều người đều trông coi, bởi vì một cá một ở gia tộc nhân duyên rất tốt. Một gia gia chủ Mục Khư, cũng chính là Mục Diễm gia gia, cũng là có chút bận tâm đi tới đi lui. Gia gia. Ngươi đi nơi nào? Tu luyện. Rất là hài lòng gật gật đầu, tại Mục Khư nhìn đến, chính mình cái này cháu trai thiên phú tuy nhiên không được tốt lắm, bất quá cũng rất là nỗ lực. A. Nhìn về phía Mục Diễm, Mục Khư lộ ra rất là kinh ngạc hỏi thăm ê ngươi đột phá đến thái hư cảnh. Cần phải biết rằng, trước đó Mục Diễm một mực bị kẹt tại động cung cảnh, qua nhiều năm như vậy một mực không cách nào tăng lên. Hiện tại đâu? Liên tục đột phá hai cái cảnh giới, trực tiếp theo động cung cảnh vượt qua thượng thương cảnh, đột phá đến thái hư cảnh. Gia gia, Đường tỷ thế nào? Rất rõ ràng, bây giờ Mục Diễm không muốn xách chính ra mình tu luyện, bởi vì hắn đã dung hợp thôn phệ khôi lỗ, đồng thời tại lão đại toàn lực tương trợ dưới, hắn tu vi tại ngắn như vậy bên trong liên tục tăng lên hai cái đại cảnh giới. Liền chính hắn đều không thể tin tưởng việc này là thật, đúng là như thế, Mục Diễm minh bạch chính mình lần này lựa chọn đúng. Theo lão đại, ngày sau hắn không chỉ có không phải phế vật, thậm chí thật có khả năng siêu việt gia tộc tất cả mọi người, bởi vì lão đại đã từng hứa hẹn. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi dung hợp thôn phệ khôi lỗ, không bị thôn phệ khôi lỗ phản phệ, như vậy ngày sau hắn tất chắc chắn trở thành vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Rất là chờ mong. Không có chút nào hoài nghi lão đại lời nói. Mục Diễm lựa chọn tin tưởng mình lão đại. Cá một thương thế rất nghiêm trọng, tất cả mọi người thúc thủ vô sách, ta có thể nếm thử đan dược toàn bộ không được, không ngớt mục đích lão nhân đều thúc thủ vô sách. Nghe đến lời này ô múa cùng Mục Diễm, sắc mặt hai người đều triệt để biến. Bởi vì hai người rất rõ ràng, muốn là không ngớt mục đích lão nhân đều thúc thủ vô sách, như vậy nói rõ một cá một thương thế khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Ta có thể thử một chút sao? Lão đại. Ngươi có thể trị hết ta Đường tỷ. Ta muốn trước nhìn kỹ hẳn nói. Mục Diễm nhìn về phía Gia Gia, nói ra ê Gia Gia, có thể làm sao? Đứng tại cách đó không xa Mục Liền, lại là không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng không dám ngăn cản. Song quyền nắm thật chặt, Mục Liền đương nhiên nhìn Mục Diễm không vừa mắt, rất muốn đem Mục Diễm đuổi ra khỏi gia tộc, lại nửa đường giết ra cái Tô Thần. Điểm chết người nhất là, cái này cái gọi là Tô Thần lại là ô Gia Gia chủ sư đệ. Thân phận còn tại đó, hắn vẫn không khai trêu đến tốt. Nhất định phải tìm một cơ hội, thật tốt thu thập một chút Mục Diễm. Mục Khư thật sâu nhìn một chút Tô Thần, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra ê phiền phức. Tô Thần gật gật đầu, theo Mục Diễm cùng Mục Khư đi vào. Trong phòng, một cá một nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, thân thể phía trên khí tức rất là yếu ớt, mà ngồi ở bên giường lão giả, thì là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra ê Mục gia chủ. Cá một thương thế rất là quỷ dị, lão phu bất lực. Phiền phức Thiên Mục huynh. Tô Thần thì là đi tới bên giường, đưa tay phải ra ngón giữa, trực tiếp điểm tại một cá một hai đầu lông mày, một cổ thôn phệ lực lượng thuận thế tràn vào đến một cá một trong thân thể, bắt đầu chảy khắp toàn thân. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Tô Thần liền đã thu hồi ngón tay. Lão đại thế nào? Có thể cứu chữa. Đã chuẩn bị cách mở Thiên Mục lão nhân đột nhiên xoay người. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc, bởi vì hắn đã kiểm tra qua một cá một thương thế, hoàn toàn là không có thuốc chữa người. Hắn không phủ nhận, vũ trụ có so với hắn y thuật càng thêm cường đại người, chỉ là trước mặt nam tử chỉ là họa cảnh, đồng thời tại Linh Khư nội thành, hắn vẫn chưa từng nghe nói, người nào y thuật có thể siêu việt hắn. Vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Tô Thần. Tiểu huynh đệ thật có thể cứu chữa. Đương nhiên. Mục Khư thì là nói ra, y vậy liền phiền phức Tô Huynh. Mục Khư đương nhiên biết Tô Thần là Ô Thiện sư đệ, một tiếng này Tô Huynh cũng không có bất cứ vấn đề gì, huống chi hiện tại một cá một thương thế nghiêm trọng như vậy. Không ngớt mục đích lão nhân đều thúc thủ vô sách, hắn đã chuẩn bị lựa chọn từ bỏ, lại không nghĩ tới, Tô Thần lại có biện pháp cứu chữa cháu gái của mình. Tại mọi người cháu trai cháu gái bên trong, hắn thích nhất một cá một, không chỉ có thiên phú dị bẩm, càng là năng lực xuất chúng. Quặng mỏ sinh ý tại một cá một quản lý dưới, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Tô Thần lấy ra mấy cái càn khôn đan cùng sinh mệnh thức ăn gia súc, giao cho Mục Diễm nói ra để trước cho nàng ăn vào đan dược, sau đó ta sẽ giúp nàng khôi phục thương thế. Vô điều kiện lựa chọn tin tưởng, Mục Diễm đem từng mai đan dược, cẩn thận từng ly từng tí để vào một cá một trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành từng dòng nước ấm truyền khắp toàn thân các nơi. Ngươi đan dược là theo nơi nào đến? Đây là ta lão đại chính mình luyện chế. Im miệng. Mục Diễm cũng là nhanh mồm nhanh miệng, vừa mới nói ra miệng, thì biết mình nói sai. Bất quá đã nói, đã không cách nào đổi ý. Ánh mắt nhất thời một mặt, chấn kinh trên mặt lại là tràn ngập hoảng sợ. Bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, Thiên Mục lão nhân lôi kéo Tô Thần tay, nói ra ê vị tiểu huynh đệ này, ta có hay không có thể nhìn xem ngươi vừa mới cho hắn nuốt đan dược. Tô Thần cũng không nói thêm gì, lấy ra hai viên thuốc, một cái là càn khôn đan, một cái là sinh mệnh đan. Mà sinh mệnh đan thì là dùng sinh mệnh thức ăn gia súc luyện chế ra, có điều hắn chưa bao giờ lấy ra qua. Tuy nhiên Tô Thần rất rõ ràng sinh mệnh thức ăn gia súc không có cái gì, nhưng là chỉ cần nghĩ đến, sinh mệnh thức ăn gia súc là bạch mệnh lôi ra đến bánh, thật sự là có chút khó có thể nuốt xuống. Nhìn lấy trong tay hai viên thuốc, Thiên Mục lão nhân tỉ mỉ quan sát đến. Lão phu chưa bao giờ từng gặp phải dạng này đan dược, lại có thể lấy thuần nguyên thần luyện chế, còn có cái này mai, ẩn chứa cường đại như thế sinh mệnh lực lượng. Ta muốn hỏi một chút, đây là cái gì đan dược? Càn khôn đan, sinh mệnh đan. Thật là ngươi luyện chế. Mục Diễm đã nói, cái này thời điểm nói không phải, nhiều ít có chút không thích hợp. Tô Thần gật gật đầu, biểu thị đan dược xác thực là mình chỗ luyện chế. Lợi hại. Đơn giản hai chữ, có thể làm cho Thiên Mục lão nhân nói ra như thế tới nói, bản thân đã nói rõ Tô Thần tiêu chuẩn luyện đan. Mục Khư lộ ra rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn biết rõ, tại Linh Khư nội thành, Thiên Mục lão người tuyệt đối thuộc về đệ nhất thầy thuốc, luyện đan thuật cũng tương đương lợi hại. Có thể bị Thiên Mục lão nhân như thế tán thưởng, hắn tin tưởng vững chắc Tô Thần không đơn giản, khó trách có thể trở thành Ô Thiện sư đệ. Đến bây giờ, Mục Khư cũng không biết Ô Thiện cùng Tô Thần sư phụ đến cùng là ai. Chẳng lẽ Tô Thần sư phụ là một vị cường đại luyện đan sư? Rốt cuộc Tô Thần tu vi thực sự thấp đáng sợ, khiến người ta không thể tin được, Tô Thần chỉ là cái gọi là hỏa cảnh. Lại có thể luyện chế ra như viên thuốc này. Có chút không tình nguyện đưa ra hai viên thuốc, Thiên Mục lão nhân nói với Tô đan sư luyện chế ra đan dược, để cho ta thực sự cảm thấy xấu hổ. Tô Thần vẫn chưa thân thủ tiếp đan dược. Thiên Mục tiền bối muốn là ưa thích, có thể cầm lấy đi. Dạng này được không? Miệng phía trên nói như thế, Thiên Mục lão nhân tay lại có chút không thôi tiếp tục hướng bên ngoài duỗi, hắn đối luyện đan rất là si mê, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này đan dược. Trọng yếu nhất là, hắn chưa từng nghe nói qua, có người có thể lấy thuần nguyên thần cùng thuần sinh mệnh lực đến luyện chế đan dược. Hắn thật rất nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem phải chăng có thể lĩnh hội sinh mệnh đan cùng càn khôn đan, muốn là hắn cũng có thể luyện chế ra hai loại đan dược, cũng không dám tưởng tượng. Tô Thần xem xét Thiên Mục trên mặt lão nhân biểu lộ, liền đã đoán ra trong lòng đối phương suy nghĩ. Không có ngăn cản. Bởi vì Tô Thần đối với mình luyện đan thuật, có 10 phần lòng tin. Liền xem như cho Thiên Mục lão nhân luyện chế đan phương, tin tưởng Thiên Mục lão nhân đều không thể luyện chế ra tới. Lão đại, nên như thế nào cứu chữa Đường tỷ? Mục Diễm lo lắng nhất vẫn là một cá một thương thế, bởi vì hắn thấy, tuy nhiên Đường tỷ nuốt đan dược tạm thời ổn định lại, bất quá lại không cách nào cam đoan nhất định có thể khỏi hẳn. Hắn minh bạch gia gia lo lắng, vẫn là từ hắn mở miệng cho thỏa đáng. Tô Thần nhìn về phía nằm ở trên giường một cá một, suy nghĩ một chút nói ra e nàng thể nội huyết mạch đã bị triệt để phá hủy, muốn thương thế khỏi hẳn, chỉ có hoán huyết. Nghe đến hoán huyết hai chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều có chút không được tự nhiên, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói qua, võ giả còn có thể hoán huyết. Lão đại, có nắm chắc không? Không tin ta. Mục Diễm lắc đầu, hắn đương nhiên lựa chọn tin tưởng lão đại, nhìn mình gia gia, dù sao cũng là không cho Đường tỷ hoán huyết, hắn căn bản là không có cách làm chủ. Về phần hắn tin hay không lão đại không sao cả, trọng yếu nhất là nhìn xem gia gia phải chăng lựa chọn tin tưởng. Tô đan sư, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào, ngươi cứ việc phân phó. Có Tô Thần trước đó lấy ra hai loại đan dược, thậm chí ngay cả Thiên Mục lão nhân đều như thế tôn sùng, đã để Mục Khư tin tưởng Tô Thần. Huống chi, một cá một thương thế, tất cả mọi người là thúc thủ vô sách, coi như là không tin Tô Thần lại có thể thế nào. Còn không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tối thiểu nhất còn có một đường sinh cơ. Một gia chủ, tùy tiện hoán huyết không có bất cứ vấn đề gì, Bất quá ta đề nghị, vẫn là tương trợ một cá một hoán huyết đỉnh cấp huyết mạch, như thế tới nói, đợi đến một cá một thương thế khôi phục, đối với tự thân võ đạo tu vi có rất tốt đẹp chỗ. Yêu ai yêu cả đường đi. Muốn là đổi lại người khác, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn hoán huyết. Loại thủ đoạn này thực sự quá tiêu hao nguyên thần, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Cho dù là hắn, đều không có hoàn toàn chắc chắn nhất định có thể thành công. Chỉ là một cá một thương thế nghiêm trọng như vậy, nếu là không hoán huyết lời nói, muốn khôi phục một cá một thương thế nói nghe thì dễ. Tô Đan Sư, ta sẽ thông báo cho đi xuống, nhìn xem nơi nào có huyết mạch. Mục Khư không có nói rõ, thực hữu hiệu nhất biện pháp, cũng là khóa chặt võ giả. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra e huyết mạch sự tình ta đến giải quyết, chỉ là ta nắm giữ huyết mạch tương đối cường đại đặc thù. Nói đến đây, Tô Thần lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Mục Khư làm sao có khả năng nghe không hiểu? Tô Đan Sư cần gì? Máu diễm tinh. Đi thẳng vào vấn đề, Tô Thần muốn cũng là máu diễm tinh, bởi vì hắn nhất định phải cho tiểu tù trữ một số lương thực, bằng không lời nói, tiểu tù mỗi ngày đói bụng cũng không phải biện pháp. Một số thời khắc, hắn thực sự không đành lòng nhìn tiểu tù đói bụng, chỉ là tiểu tù sức ăn quá lớn, coi như mình có thể kiếm tiền, muốn để tiểu tù đón đến ăn no, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì tại Mục Khư nhìn đến, bàn điều kiện là rất bình thường sự tình. Tô Đan Sư cần bao nhiêu máu diễm tinh? Cái này từ Mục gia chủ quyết định. Ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là để Mục Khư nhìn, cháu gái của mình đến cùng giá trị nhiều ít máu diễm tinh. Muốn là Mục Diễm ở gia tộc đãi ngộ không tệ, có lẽ Tô Thần sẽ xem xét không muốn thù lao, rốt cuộc Mục Diễm là người một nhà. Chỉ là hiện tại, dòng Mục Diễm tại Mục gia địa vị rất là xấu hổ, trừ Mục cá một bên ngoài, cho dù là Mục gia gia chủ đối với hắn đứa cháu này đều đã lựa chọn từ bỏ. Loại tình huống này, Tô Thần không có chút nào khách khí. Mục Khư gật gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, nói ra còn mời Tô Đan Sư buông tay cứu chữa. Cái kia mời các vị toàn bộ rời đi. Đi. Bao quát Mục Diễm ở bên trong, toàn bộ lui ra khỏi phòng, sự tình đã phát sinh, mặc kệ bọn hắn có tin tưởng hay không đều phải lựa chọn tiếp nhận, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn một cá một đi chết. Cái này khẳng định là không thể nào. Đứng ở ngoài cửa. Mục Khư đã phân phó quản gia đi chuẩn bị máu diễm tinh. Đối với mình cháu gái này, hắn rất là coi trọng, như là đã quyết định, liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Mục huynh, ngươi đối cái này Tô Thần giải nhiều ít. Thiên Mục lão nhân đồng thời chưa rời đi, trong tay y nguyên nắm hai viên thuốc, hắn thấy, có thể luyện chế ra loại đan dược này, bản thân nói rõ Tô Thần luyện đan thuật khẳng định không đơn giản. Rất đơn giản, Thiên Mục lão nhân muốn giải Tô Thần tình huống. Mục Khư đương nhiên minh bạch Thiên Mục lão người ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra ê Thiên Mục huynh, ta đối cái này Tô Thần cũng không phải rất giải, duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là người này vừa mới đặt chân Linh Khư Thành, cùng Mục Diễm nhận biết, vẫn chưa tại Ô gia tiệc mừng thọ phía trên, Ô Thiện đột nhiên tuyên bố, Tô Thần là hắn sư đệ, về phần hắn, ta không biết. Thiên Mục huynh, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Mục huynh muốn hỏi liên quan tới Tô Thần luyện chế ra đan dược sự tình. Không sai. Thiên Mục lão người không biết làm sao cười cười, nói ra thì ta có thể dạng này cùng ngươi nói, Tô Thần luyện chế ra sinh mệnh đan cùng càng không đan, không dám nói đẳng cấp, vẻn vẹn là cái này hai loại đan dược mượn nhờ thuần nguyên thần cùng thuần sinh mệnh lực luyện chế, ta có thể khẳng định, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, có thể làm được luyện đan sư chỉ sợ không có. Đồng thời hai loại đan dược dược hiệu rất lợi hại, càng không đan có thể khôi phục nguyên thần, đến mức sinh mệnh đan, thì là có thể khôi phục võ giả sinh mệnh. Nói đến đây, Thiên Mục lão nhân nhìn lấy mở ra tay, rơi trong tay hai viên thuốc, tiếp tục nói nếu là có thể xác định, cái này hai viên thuốc là Tô Thần luyện chế, cái kia Tô Thần tiêu chuẩn luyện đan sợ rằng sẽ phi thường khủng bố, bất quá muốn là hắn sau lưng sư môn luyện chế, cũng nói người này sau lưng sư môn không đơn giản. Nghe đến Thiên Mục lão nhân lời nói, Mục Khư rất là thổn thức không thôi, bởi vì hắn có thể nghe được, Thiên Mục lão nhân đối Tô Thần đánh giá hội cao như thế. Mục huynh không cần lo lắng. Đã Tô Đan Sư tuyên bố mình có thể tương trợ một cá một hoán huyết, cái kia ta tin tưởng hắn khẳng định có thể làm đến. Mục Khư gật gật đầu, hắn vừa mới bắt đầu còn có chút bán tín bán nghi. Theo bây giờ nghe đến Thiên Mục lão nhân lời nói, Mục Khư đã 100% tin tưởng. Thật sâu nhìn một chút cách đó không xa cháu mình, như thế trong thời gian ngắn, cháu trai liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới, cũng là cùng Tô Thần có quan hệ, bản thân cái này nói rõ rất nhiều vấn đề. Gian phòng bên trong. Nhìn lên trước mặt nằm ở trên giường một cá mộc. Tô Thần đã nghĩ tới, chính mình cần phải mượn máu Phượng Hoàng huyết mạch, đến tương trợ một cá mộc hoán huyết. Huyết Phượng Hoàng thể nội ẩn chứa huyết mạch đủ nhiều. Hít thở một hơi thật sâu, xem ở một điểm trên mặt mũi, Tô Thần vẫn là lựa chọn xuất thủ. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng bắt đầu tuôn hướng một cá mộc, trong nháy mắt bao trùm một cá mộc thân thể. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, phục chế khí tức dung nhập vào thôn phệ lực lượng bên trong. Tô Thần rất rõ ràng, chính mình nhất định muốn làm đến toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Hoán huyết cực kỳ trọng yếu, vô cùng khó khăn. Hắn có thể không nguyện ý nhìn đến một cá mộc bởi vì chính mình sai lầm, theo mà xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thông phệ huyết luân điệp gia đến phục chế huyết luân phía trên, Tô Thần cưỡng ép bắt đầu thu lấy một cá mộc thể nội huyết mạch, đồng thời đem trong không gian giới chỉ máu Phượng Hoàng huyết mạch dẫn ra. Một vào một ra, hai loại khác biệt huyết mạch bắt đầu ra vào lên. Cái trán dần dần xuất hiện mồ hôi, Tô Thần ánh mắt không có biến hóa chút nào. Xem ở ngươi đối một diễm không tệ phần phía trên, ta liền thành toàn ngươi. Theo huyết Phượng Hoàng thể nội, cưỡng ép bóc ra Phượng Hoàng bản nguyên. Tô Thần cũng không nghĩ tới, huyết Phượng Hoàng thể nội vậy mà ẩn chứa Phượng Hoàng bản nguyên, theo hắn không ngừng thu lấy máu Phượng Hoàng huyết mạch, tin tưởng Phượng Hoàng bản nguyên hội dần dần biến mất. Không thể trơ mắt nhìn Phượng Hoàng bản nguyên biến mất. Bây giờ chỉ có thể thành toàn một cá mộc. Thời gian trôi qua. Trong lúc bất tri bất giác, đã qua 3 canh giờ. Mục Diễm, ngươi bằng hữu là có hay không có thể chữa cho tốt Đường tỷ? Ta có thể nói cho ngươi, muốn là ngươi dám gạt chúng ta, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Mục liền trái tim bên trong đối với một cá mộc sinh tử căn bản không quan tâm, ngược lại hy vọng một cá mộc thật ra chuyện, bởi vì một cá mộc nắm trong tay quặng mỏ sinh ý. Muốn là một cá mộc vẫn lạc, nói không chừng hắn phụ thân liền có thể thuận tay tiếp quản quặng mỏ sinh ý. Đối với bọn hắn mạch này có rất tốt đẹp chỗ. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Mục Diễm mới mặc kệ Mục Liền là có ý gì, bây giờ hắn, toàn bộ tâm tư đều tại chính mình Đường tỷ trên thân. Chỉ cần Đường tỷ không có việc gì là được, còn lại đều không phải là sự tình. Ngươi dám không nhìn ta? Mục Liền, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng đến trêu chọc ta. Tốt, không tệ, nhìn đến ngươi có chỗ dựa, lá gan cũng thay đổi lớn, Mục Diễm. Ngươi chờ đó cho ta. Đồ bỏ đi. Nghe đến đồ bỏ đi hai chữ, Mục Liền không có tiếp tục đứng đấy, quay người rời đi nơi này. Tâm lý lại là nói với chính mình, các loại đến việc này sau đó, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội, thật tốt giáo huấn một chút Mục Diễm. Có chỗ dựa lại có thể thế nào? Tô Thần liền xem như có thế luyện chế đan dược, tự thân lại chỉ là họa cảnh, hắn cũng không tin Tô Thần dám nhúng tay gia tộc mình sự tình. Chi? Ngay lúc này, môn chậm rãi mở ra, Tô Thần từ bên trong đi tới. Lão đại, thế nào? Mục Diễm vừa mới hỏi xong, thì nhìn đến đứng tại Tô Thần đằng sau đi tới Đường tỷ, bây giờ một cá mộc tinh thần tan rã, cả người giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, một cá mộc không chỉ có không có việc gì, ngược lại nhân họa đắc phúc, hết thảy đều là bởi vì Tô Thần xuất thủ tương trợ. Cảm giác thế nào? Một cá mộc gật gật đầu, nói ra y gia gia, ta không sao. Mục Khư trong tay xuất hiện một mai không gian giới chỉ, nói ra e đa tạ Tô Đan Sư, đây là máu diễm tinh. Không có bất kỳ cái gì khách khí, Tô Thần tiếp nhận trong tay không gian giới chỉ, thân thể có chút hư thoát, rốt cuộc hoán huyết thực sự quá tiêu hao nguyên thần, nói ra e Mục Diễm, ngươi lưu lại nhiều bồi bồi ngươi Đường tỷ, ta đi về trước. Lão đại, ngươi không bằng trước ở chỗ này. Tô Thần lại là lắc đầu. Hắn khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng mình sư huynh. Người tới, cho Tô Đan Sư chuẩn bị ngựa xe. Đúng. Mục Diễm không có tiếp tục kiên trì, đợi đến Tô Thần rời đi về sau. Thiên Mục lão nhân đi tới, nói ra người ta có thể giúp ngươi nhìn xem thân thể sao? Mời. Thiên Mục lão nhân tay khoác lên một cá một mạch đập phía trên, ánh mắt càng ngày càng chấn kinh, để xuống về sau, sợ hãi tha nói khi thật sự là khó có thể tin. Trên đời lại còn thật có người có thể làm đến hoán huyết, đồng thời ta nếu là không có cảm ứng sai lầm lời nói, ngươi thể nội huyết mạch cần phải đến từ huyết Phượng Hoàng. Nghe đến huyết Phượng Hoàng ba chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Riêng là Mục Khư chờ người, bởi vì trước đây không lâu, sáu đại gia tộc phái người ra ngoài săn giết huyết Phượng Hoàng, cuối cùng không có người nào có thể trở về, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, bất quá bọn họ cũng đều biết, phái đi ra người chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, rốt cuộc thế phía trên không phải chỉ có một cái huyết phượng hoàng, huống chi bây giờ một cá một thể nội máu phượng hoàng huyết mạch đã thuận lợi hoán huyết, nói cho cùng vẫn là tiện nghi Mục gia. Mục huynh, ngươi vị này cháu gái, bây giờ thuận lợi hoán huyết, đồng thời đổi lấy vẫn là máu phượng hoàng huyết mạch, ta thậm chí cảm ứng được cổ này phượng hoàng huyết mạch thật không đơn giản, tin tưởng ngày sau võ đạo hội rất cao, ta ở chỗ này trước chúc mừng. Ta còn có việc, trước hết cáo từ. Mời. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đúng, gia gia. Tại đi thời điểm, Mục liền thật sâu nhìn một chút Mục cá một, hắn thực sự không có nghĩ đến, Mục cá một thật có thể còn sống sót, trong ánh mắt có một chút ý vị sâu xa ý tứ. Đường tỷ, ngươi thật không có sự tình. Ngươi không tin Tô Thần. Đương nhiên tin tưởng. Mục Diễm bất đắc dĩ cười cười, nói ra người ta khẳng định là tin tưởng lão đại. Chỉ là ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, ta vẫn là cần xác định một chút. Ta thật không có sự tình. Nhìn đến Đường tỷ sắc mặt rất là không dễ nhìn, Mục Diễm có thể đoán được, Đường tỷ nhất định là có chuyện, lập tức hỏi thăm e Đường tỷ, đến cùng là ai thương tổn ngươi? Mục Thiên Phong. A, Mục Thiên Phong. Nghe đến cái tên này, Mục Diễm triệt để mộng, nói ra e Đường tỷ, ngươi thật có thể xác định sao? Mục Thiên Phong. Chính là Mục Liền phụ thân, cũng là bọn hắn đại bá, bây giờ nắm trong tay gia tộc tất cả tiền tài. Có thể nói như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, ngày sau Mục gia gia chủ nhất định cũng là Mục Thiên Phong. Đã như vậy, vì cái gì Mục Thiên Phong còn muốn ra tay đối phó Mục cá một? Đây là Mục Diễm muốn không thông sự tình. Thở dài một tiếng, Mục cá một nói ra e đại bá đã nắm giữ gia tộc tài lực, duy chỉ có quặng mỏ còn tại ta trong khống chế. Gia Gia không có đem quặng mỏ sinh ý giao cho hắn, cũng là giữ lấy một tay, nhìn đến Gia Gia cũng không yên lòng hắn. Lần này hắn ra tay với ta, muốn là ta có việc lời nói, hắn liền có thể thừa cơ xuống tay với quặng mỏ. Mục Diễm đương nhiên sẽ không hoài nghi Đường tỷ lời nói, chỉ là cảm thấy dạng này gia tộc, thực sự khiến người ta cảm thấy thất vọng đau khổ. Cần phải biết rằng, Mục Thiên Phong thế nhưng là bọn họ đại bá, chí thân huyết mạch, lại đối với mình cháu gái ruột phía dưới này ngoan thủ. Đường tỷ. Chúng ta đi nói cho Gia Gia. Ngươi cho rằng Gia Gia có tin hay không? Coi như Gia Gia tin tưởng, cũng sẽ không nhiều nói cái gì, cho nên việc này dừng ở đây. Mục Diễm tự hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Mục Diễm không hề rời đi Mục gia, chuẩn bị nhiều ở vài ngày, bồi bồi chính mình đường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tỷ. Tại toàn bộ Mục trong nhà. Chỉ có Gia Gia cùng Đường tỷ đối với hắn cũng không tệ lắm. Bây giờ Đường tỷ ra dạng này sự tình, hắn nhất định phải lưu lại. Trở lại Ô Gia Tô Thần, đã nuốt mấy chục mai càng không đan, y nguyên cảm thấy rất là suy yếu. Hỗn loạn, có chút cảm giác đè nén cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần nhiều ít có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi làm sao? Vừa mới trở về Ô Gia, thì gặp phải đâm đầu đi tới Ô Múa. Nâng lên Ô Múa, Tô Thần suy yếu nói ra e mang ta đi mật thất, đồng thời nói cho ngươi Gia Gia, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Ngửi lấy Tô Thần thân thể bên trên truyền đến độc có khí tức, Ô Múa mặt mất tự nhiên hồng hồng, nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần hơi khác thường. Ngươi cần muốn giúp một tay không? Không dùng. Đem Tô Thần đưa đến cho chuẩn bị mật thất, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, cửa cuối cùng phía trên mật thất cửa, đi tìm Gia Gia. Đem bạch mệnh các loại hỗn độn yêu thú triệu hoán đi ra, bây giờ hắn chỉ có thể triệu hoán mấy tiểu tử kia. Lão đại, ngươi không sao chứ? Đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Sau khi nói xong, Tô Thần lập tức khoanh chân ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, toàn bộ thân thể giống như bị người rút khô huyết mạch đồng dạng, rất là thống khổ, chưa bao giờ thống khổ như vậy qua. Liền Tô Thần cũng không biết, mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tương trợ một cá một hoán huyết mặc dù có chút tiêu hao, nhưng tuyệt đối không có khả năng như thế. Thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết tự mình vận chuyển lên đến. Nhưng, giờ phút này Tô Thần, nguyên thần tại thôn phệ lực lượng kích thích dưới, đã khôi phục thanh tĩnh, lại là hoảng sợ tới cực điểm. Bởi vì hắn phát hiện mình thể nội ẩn chứa hỗn độn thể, thế mà bắt đầu xuất hiện vết rách. Không sai, cũng là vết rách. triệt để dọa sợ, bởi vì từ khi hắn giác tỉnh hỗn độn thể đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Hỗn độn thể vỡ vụn mang ý nghĩa đối với hắn mà nói, tuyệt đối là trí mạng tính đả kích. Chẳng lẽ thay cái máu, hơn nữa còn là tương trợ người khác hoán huyết, thì để cho mình hỗn độn thể vỡ vụn? Tô Thần khẳng định không tin, bất quá thì sự thật bày ở trước mặt, hắn nhất định phải hiểu rõ đến cùng là cái gì nguyên nhân gây nên hỗn độn thể vỡ vụn. Cùng một thời gian, Tô Thần lập tức điều động thể nội thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến hỗn độn thể, hy vọng có thể tại trước tiên tu bổ hỗn độn thể, tuyệt đối không thể để cho vết rách tiếp tục lan tràn đi xuống. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, giống như giấy trắng đồng dạng. Thân thể càng là bởi vì đau đớn biến đến run rẩy lên, cả khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ cùng cực. Lão đại, cái này là làm sao? Chúng ta muốn hay không ra tay? Bạch Mệnh lại là lắc đầu, nói ra: ê lão đại, tình huống, người ta đều không rõ ràng, muốn là tùy tiện xuất thủ, đối với lão đại tới nói chưa chắc là tốt sự tình. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lão đại thống khổ như vậy sao? Chúng ta sự tình gì đều làm không? Duy nhất có thể làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể gia cố nơi này trận pháp. Căn này mật thất là Ô Thiện cho Tô Thần chuyên môn chuẩn bị, trước đó Tô Thần liền đã bố trí trận pháp, bởi vì theo hắn rời đi Đông Hoang, trở thành trận pháp sư một khắc kia trở đi. Vô luận cái gì thời điểm, Tô Thần đều sẽ tại trước tiên bố trí xuất trận pháp, đã tạo thành thói quen, cũng chính là dạng này thói quen, để hắn rất nhiều lần đều tránh né nguy hiểm. Mấy tiểu tử kia tuy nhiên rất lo lắng lão đại an nguy, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ tương trợ lão đại, bởi vì bọn hắn căn bản không biết lão đại đến cùng là cái gì tình huống, không dám tùy tiện xuất thủ, để tránh lòng tốt làm chuyện xấu. Giờ khắc này, Tô Thần toàn bộ thân thể bắt đầu hướng bên ngoài rướm máu, rất nhanh liền bị máu tươi nhiễm đỏ, hai mắt nhắm nghiền, cả khuôn mặt vặn vẹo khiến người ta cảm thấy rùng mình. Trong miệng phát ra như dã thú trầm thấp gào rú, vô luận hắn như thế nào mượn nhờ thôn phệ lực lượng sửa chữa phục hồi, không chỉ có không cách nào sửa chữa phục hồi vỡ vụn hỗn độn thể. Ngược lại hỗn độn thể phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, mỗi một điều vết rách tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là không ngăn nổi nhiều, lít nha lít nhít vết rách trải rộng toàn bộ hỗn độn thể. Tô Thần đương nhiên biết, muốn là tùy ý hỗn độn thể vỡ vụn đi xuống, đối với mình tới nói tuyệt đối là trí mạng sự tình, bởi vì hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, hoàn toàn là dựa vào hỗn độn thể. Căn cứ Tháp Linh chỗ nói, mình có thể được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, hoàn toàn là bởi vì chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, mặc kệ hỗn độn thể vì cái gì lựa chọn chính mình giác tỉnh hỗn độn thể lại là không tranh sự thật. Rất khó tưởng tượng, muốn là hỗn độn thể vỡ vụn, chính mình hội có cái gì dạng hậu quả. Võ đạo căn cơ phá nát, vẫn là trực tiếp vẫn lạc, mặc kệ là loại nào hậu quả, đều không phải là Tô Thần có thể chịu đựng lấy. Chỉ có thể trấn áp ngươi. Khẽ cắn môi, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, chính mình tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, khẳng định là không cách nào tránh khỏi hỗn độn thể vỡ vụn, chỉ có thể lựa chọn trấn áp. Bởi vì hắn thấy, trấn áp cũng so với chính mình vẫn lạc phải tốt hơn nhiều, nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức bắt đầu điều động toàn bộ thôn phệ lực lượng, đến cưỡng ép trấn áp hỗn độn thể. Từ từ, không ngừng xuất hiện vết rách hỗn độn thể, rốt cục dừng lại. Tâm lý cuối cùng là thở phào, ngay tại Tô Thần trong đầu nghĩ đến, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, như thế nào tu bổ vết rách thời điểm. Vừa mới bị trấn áp hỗn độn thể, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, trong nháy mắt đem thôn phệ lực lượng đánh nát, để Tô Thần cảm thấy có chút mộng bức. Bởi vì hỗn độn thể phía trên vết rách lại lần nữa bắt đầu lan tràn, đồng thời lần này lan tràn tốc độ trọn vẹn nhanh mấy chục lần, lấy mắt thường có thể nhìn đến lan tràn tốc độ, không ngừng xuất hiện vết rách. Tâm lý hung hăng mắng lấy hỗn độn thể, càng nghĩ càng là mộng bức. Đến bây giờ hắn liền nguyên nhân đều không làm rõ ràng được, thậm chí thôn phệ lực lượng đều không thể làm đến trấn áp, thúc thủ vô sách mà nhìn xem. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, tùy ý hỗn độn thể vỡ vụn đi xuống, nghĩ tới đây Tô Thần, nghĩ đến câu thông Tháp Linh, nhìn xem Tháp Linh có biện pháp hay không có thể ngăn cản hỗn độn thể vỡ vụn. Kết quả lại là, hắn căn bản là không có cách câu thông Tháp Linh, tốt như chính mình cùng hỗn độn thôn phệ tháp triệt để bị ngăn cách đồng dạng, vô luận hắn như thế nào thôi động hỗn độn thôn phệ quyết, kết quả cuối cùng vẫn là không cách nào câu thông. Không cách nào câu thông tình huống dưới, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà chính mình lại chỉ có thể dựa vào hỗn độn thôn phệ quyết, hy vọng mượn nhờ thôn phệ lực lượng đến trấn áp. Rất rõ ràng không cách nào làm đến trấn áp, lấy thất bại mà kết thúc. Tô Thần đã không để ý tới chính mình thân thể, muốn không cách nào ngăn cản hỗn độn thể tiếp tục vỡ vụn đi xuống, như vậy chính mình liền mệnh đều sẽ vứt bỏ, huống chi là thụ thương. Tiếp tục thôi động hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng hình thành khủng bố phong ấn, nếm thử phong ấn hỗn độn thể, tuy nhiên làm như vậy đối với mình không tốt, bất quá đối mặt loại tình huống này cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy. Đáng tiếc là Tô Thần còn là xem thường lần này hỗn độn thể vỡ vụn mang đến lực lượng kinh khủng, không chỉ có không cách nào làm đến trấn áp, thậm chí ngay cả phong ấn đều làm không được. Cũng là trấn áp cùng phong ấn, vết rách lan tràn tốc độ càng nhanh. Trầm thấp tiếng gào thét vang vọng toàn bộ mật thất. Mặc cho ai đều có thể nghe được, bây giờ Tô Thần lộ ra rất là thống khổ. So nghiền xương thành tro đều cũng không khá hơn chút nào. Không cách nào trấn áp. Không cách nào phong ấn. Không cách nào câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, liền hỏi tháp linh cơ hội đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn độn thể vỡ vụn, lít nha lít nhít vết rách càng ngày càng nhiều, lại thúc thủ vô sách. Toàn bộ thân thể đã bị máu tươi nhiễm đỏ, Tô Thần trên mặt ngược lại bình tĩnh trở lại. Phẫn nộ, bất lực, không cam lòng, lại nhiều tâm tình thì phải làm thế nào đây? Hiện tại hắn chỉ có thể nhìn, lại là chuyện gì đều làm không, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Theo vô số vết rách trải rộng toàn bộ hỗn độn thể, đã không cách nào chồng chất, liền bắt đầu điệp gia, tụ thiếu thành nhiều tình huống phía dưới. Hỗn độn thể lại cũng không chịu nổi, trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Thở dài một tiếng. Tô Thần đã làm tốt xấu nhất dự định, bởi vì hắn không biết, chính mình phải chăng có thể ngăn cản được hỗn độn thể mang đến nguy hiểm tính mạng. Kết quả lại là, không như trong tưởng tượng vẫn lạc, chỉ là thân thể cảm nhận được bị rút sạch đồng dạng. Ngay tại Tô Thần không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Hỗn độn thiên thư đột nhiên hiển hiện mà ra, tản mát ra mênh mông dồi dào hỗn độn khí tức, trong nháy mắt bao phủ Tô Thần toàn bộ thân thể. Có chút chấn kinh. Tô Thần đương nhiên biết hỗn độn thiên thư là dạng gì tồn tại, đây chính là hỗn độn thiên đạo bản mệnh chí bảo. Năm đó hỗn độn thiên đạo chính là ỷ vào hỗn độn thiên thư, cảm ngộ ra 100.000 hỗn độn vô địch thần thông. Có thể nói như vậy. Hỗn độn thiên thư tuyệt đối có thể sánh ngang hỗn độn thôn phệ tháp, hắn thực sự không có nghĩ đến, theo hỗn độn thể phá nát, hỗn độn thiên thư hội ngay sau đó xuất hiện. Đã phá nát hỗn độn thể, tất cả mảnh vỡ toàn bộ xuất hiện, bị hỗn độn thiên thư bao khỏa, chậm rãi hướng về hỗn độn thiên thư vọt tới. Tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt. Đã phá nát hỗn độn thể thế mà bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, đồng thời lấy hỗn độn thiên thư làm trung tâm, dung hợp tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt, hỗn độn thể đã triệt để dung hợp lại, đồng thời hỗn độn thiên thư khắc ở hỗn độn thể phía trên. Đây là có chuyện gì? Hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thể dung hợp lẫn nhau, cái này đã vượt xa khỏi Tô Thần nhận biết phạm vi. Lúc trước Tháp Linh cũng đã có nói, mình có thể được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, hoàn toàn là bởi vì chính mình thể nội giác tỉnh hỗn độn thể. Nói cách khác, hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bây giờ nhưng lại dung hợp hỗn độn thiên thư. Mà hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thôn phệ tháp lại là đối thủ một mất một còn. Triệt để mộng. Tô Thần có chút mắt trợn tròn, bởi vì liền xem như đánh chết hắn đều không thể nghĩ thông suốt, hỗn độn thiên thư tại sao lại vô duyên vô cớ dung hợp đến hỗn độn thể. Đồng thời Tô Thần có thể khẳng định, lần này hỗn độn thể vỡ vụn, 100% cùng hỗn độn thiên thư có quan hệ. Việc này là tốt là xấu, Tô Thần không cách nào khẳng định. Một giây sau, còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, nguyên thần trong nháy mắt bị một cổ lực lượng kinh khủng kéo vào. Trong không gian thần bí, hạo hãn vô biên hoang vu không gian, ẩn chứa một loại vô thượng nói uy, giống như hồ giáng giống như trải rộng toàn bộ không gian. Đây là nơi nào? Tô Thần nhìn lấy bốn phía không gian, trực giác nói cho hắn biết, chẳng lẽ mình tiến vào hỗn độn thiên thư không gian bên trong? Hẳn là như thế, không dám xác định. Bất quá Tô Thần lại là tin tưởng mình trực giác, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình hẳn là đặt chân thiên thư không gian. Ngay tại lúc này, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm đột nhiên tại bên tai vang lên. Hoan nghênh chủ nhân đi tới hỗn độn thiên thư. Nghe đến thanh âm, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, xem ra chính mình suy đoán không có sai, chính mình thật là tiến vào hỗn độn thiên thư bên trong. Nhìn lên trước mặt dần dần ngưng tụ ra hư huyễn bóng người, đây là một vị nữ tử. Cho nhan vô song, thậm chí có thể sánh ngang Tháp Linh. Cần phải biết rằng, Tháp Linh được vinh dự hỗn độn đệ nhất mỹ nữ, mà cô gái trước mặt lại có thể sánh ngang Tháp Linh, Cái này đã nói rõ nữ tử này dung nhan đến cùng có nhiều nghịch thiên. Nói một chút thân phận của ngươi. Tô Thần thực đã đoán ra nữ tử thân phận. Chủ nhân, ta chính là hỗn độn thiên thư đản sinh ra đạo linh, mà chủ nhân là ta đản sinh ra gặp phải cái thứ nhất chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Cái kia hỗn độn thiên đạo đâu? Ta không biết, ta chỉ biết là ngươi là ta chủ nhân. Không biết hỗn độn thiên đạo. Tháp Linh còn biết Tháp Tôn tồn tại, có thể nói như vậy, Tháp Linh cũng là Tháp Tôn sáng tạo mà ra, chỉ là đằng sau Tháp Linh muốn thoát khỏi Tháp Tôn, một mình thành vì tiên thiên hỗn độn cường giả. Muốn là đạo linh không có nói sai lời nói, như vậy duy có một lời giải thích. Cái kia chính là đạo linh là hỗn độn thiên đạo rơi vào trạng thái ngủ say sau sinh ra mà ra, chỉ sợ liền hỗn độn thiên đạo tự thân cũng không biết, tại hắn ngủ say về sau, hỗn độn thiên thư sẽ đản sinh ra đạo linh. Nói đi, ta được đến hỗn độn thiên thư có gì chỗ tốt? Đây mới là thực lớn nhất lợi ích thực tế, nói hắn đều là vô nghĩa. Dù sao chính mình đã đồng thời được đến hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư, không cách nào tránh khỏi ngày sau nguy hiểm, đã như vậy, hắn có thể làm sự tình, cũng là không ngừng mà làm bản thân lớn mạnh thực lực. Chỉ có tự thân đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, mới có hy vọng chống lại hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn, bằng không lời nói, nói hắn đều là vô nghĩa. Chủ nhân, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi hỗn độn thiên đạo quyết. Mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không tiếp nhận. Một giây sau. Trong đầu đột nhiên vang lên tuyên cổ đại đạo thanh âm, chậm rãi quanh quẩn trong đầu. Hỗn độn thiên đạo, chính là đoạt thiên địa tạo hóa, chưởng tuế nguyệt luân hồi, chỉ có dòm trộn hỗn độn thiên đạo, mới có thể bất tử bất diệt, hỗn độn thiên đạo quyết, ẩn chứa hỗn độn vô thượng chi đạo. Ông! Đến từ hỗn độn thiên đạo thanh âm, giống như trong biển rộng một hạt cát bụi, trong nháy mắt để Tô Thần cảm nhận được chính mình thân ở một cái không cách nào hình dung hoàn cảnh bên trong. Hỗn độn thiên đạo quyết, hỗn độn thôn phệ quyết, cơ hồ giống như đúc, duy có chỗ khác biệt, cũng là thiên đạo cùng thôn phệ, cơ bản giống nhau, chẳng lẽ đây cũng là cái gọi là tiên thiên hỗn độn nhất định sẽ đi hướng quy nhất. Thể nội vô địch chi kiếm, bắt đầu lột xác, từng luồng mênh mông thiên đạo lực lượng không ngừng mà dung nhập vào vô địch chi kiếm, bắt đầu tương trợ vô địch chi kiếm thuế biến. Tô Thần trên đỉnh đầu, vô địch chi kiếm đã không ngừng lột xác, kiếm ngân vang vang vọng 90.000 dặm, kiếm khí tung hoành thiên địa. Lăng lộn kiếm ý triệt để bao trùm Tô Thần. Đồng thời đạo linh thanh âm lần nữa vang vọng não hải. Chủ nhân, trong cơ thể ngươi đã hình thành thiên đạo kiếm kiếm phôi, bây giờ ta mượn trợ thiên thư không gian ẩn chứa thiên đạo lực lượng, tương trợ ngươi kiếm phôi hình thành chân chính thiên đạo kiếm. Thiên đạo kiếm. Tô Thần có chút choáng váng, bởi vì hắn thể nội vô địch chi kiếm, chính là mình chậm rãi tìm tòi, cộng thêm cảm ngộ ra vô địch kiếm đạo thần thông sinh sôi mà ra. Nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình chỗ nắm giữ vô địch chi kiếm lại là kiếm phôi. Thiên đạo kiếm kiếm phôi, có thể tại đạo linh tương trợ phía dưới lột xác thành chánh thức thiên đạo kiếm. Rất là chờ mong thiên đạo kiếm, Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh địa nhận lấy, hy vọng có thể thuận lợi thuế biến, để chính mình nắm giữ một thanh này, hỗn độn thiên đạo bản mệnh chí bảo, thiên đạo kiếm. Lăng lộn thiên đạo lực lượng, tại Tô Thần thân thể bốn phía càng tụ càng nhiều. Kiếm phôi không ngừng mà thuế biến lấy. Nương theo lấy càng ngày càng kinh khủng hỗn độn lực lượng. Làm đến Tô Thần thân thể nhịn không được run rẩy. Trong đầu tự động bắt đầu vận chuyển hỗn độn thiên đạo quyết, như thế ngàn năm một thuở cơ duyên, Tô Thần khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Không dám vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Bởi vì hai loại công pháp đến từ khác biệt tiên thiên hỗn độn cường giả, sẽ hay không khai chiến vẫn là ẩn số. Tô Thần không dám đánh cược, bởi vì hắn biết rõ, chính mình chỉ có một cơ hội, vô luận như thế nào cũng không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng sơ suất. Dần dần, kiếm phôi đã thuế biến đến cực hạn, theo một đạo kiếm ngân vang xé rách hư không vang vọng toàn bộ không gian, một thanh tản ra khí tức khủng bố thiên đạo kiếm lơ lửng tại Tô Thần trước mặt. Ngay tại lúc này, Tô Thần phát hiện bốn phía hội tụ lực lượng vẫn chưa tiêu tán, mà chính là hướng về hắn song quyền vọt tới. Đây là có chuyện gì? Chủ nhân, hiện tại ta trợ giúp ngươi tu luyện thiên đạo quyền. Thiên đạo kiếm đã thuế biến mà thành. Bây giờ lại bắt đầu tu luyện thiên đạo quyền, Tô Thần đương nhiên không có chút nào dị nghị. Tại đạo linh toàn lực tương trợ phía dưới, Tô Thần cảm nhận được chính mình song quyền, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng, loại cảm giác này để hắn có loại không cách nào khống chế cảm giác, thật bá đạo lực lượng. Ông! Một cổ cơ hồ có thể sánh ngang kiếm ngân vang tiếng gào thét, đột nhiên theo song quyền bên trong gào thét mà ra, đột nhiên mở hai mắt ra Tô Thần, nhịn không được trực tiếp đập ra một quyền. không gian bắt đầu nhỏ nhẹ rung động động lên đến. Chúc mừng chủ nhân nắm giữ thiên đạo kiếm cùng thiên đạo quyền. Thiên đạo quyền có thể tấn cấp. Đạo Linh gật gật đầu, vừa cười vừa nói với chủ nhân, thiên đạo quyền chính là hỗn độn thiên thư sinh sôi mà ra, ẩn chứa vô thượng đại đạo chi uy, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể đập nát hỗn độn. Có chút thổn thức. Tô Thần đương nhiên biết, lấy chính mình bây giờ tu vi, cho dù là đã bắt đầu tu luyện hỗn độn thiên đạo quyết, tin tưởng cũng vô pháp làm đến, chỉ có không ngừng tấn cấp thiên đạo quyền đẳng cấp. Mà lúc này Tô Thần lại là cảm nhận được thể nội lực lượng đã bắt đầu quay cuồng lên, giống như nấu mở nước sôi căn bản không bị khống chế. Ánh mắt nhất thời sáng lên, nhìn đến theo chính mình tu luyện hỗn độn thiên đạo quyết, ngưng tụ thiên đạo kiếm cùng thiên đạo quyền, đối với tự thân tu luyện cũng có được rất tốt đẹp chỗ. Nương theo lấy hét dài một tiếng, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, thân thể theo đỉnh phong chứng hỏa cảnh đột phá đến tâm hỏa cảnh, đồng thời bắt đầu một đường hát vang tiến mạnh. Theo một cấp tâm hỏa cảnh vượt ngang cấp 2, cấp 3, 4 cấp, cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8, cấp 9, thuận thế đột phá đến đỉnh phong tâm hỏa cảnh. Đến đây còn chưa xong. Tô Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha như thế cơ duyên. Đối với hắn mà nói, nhất định muốn làm đến cực hạn đột phá, có thể đột phá đến mức nào, lại không thể có chút dừng lại. Tiếp tục tu luyện, đang lăn lộn lực lượng bọc vào, lần nữa đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong tâm hỏa cảnh đột phá đến phá hỏa cảnh. Theo một cấp phá hỏa cảnh liên tục đột phá cấp 2 đến cấp 9, lần nữa đột phá đến đỉnh phong phá hỏa cảnh, đồng thời lần này lại là thừa thế xông lên, trực tiếp đột phá đến ra hỏa cảnh. Hỏa cảnh sau cùng một cảnh, Tô Thần trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Bởi vì chỉ có đột phá đến ra hỏa cảnh, mới có thể trùng kích tuế nguyệt cảnh. Khẽ cắn môi, Tô Thần tiếp tục bắt đầu trùng kích, theo một cấp ra hỏa cảnh bắt đầu tăng lên điên cuồng, liên tục không ngừng mà đột phá, đến sau cùng đỉnh phong ra hỏa cảnh. Tô Thần vốn là muốn tiếp tục đột phá nhục thân tu vi, lại phát hiện đã bị chết hạn chế, xem ra chính mình có thể đột phá ba cái đại cảnh giới đã là cực hạn. Nếu là cực hạn, Tô Thần liền không có tiếp tục cưỡng cầu, bởi vì hắn biết rõ. Muốn là mình cưỡng ép tiếp tục tu luyện đột phá, đến thời điểm không chỉ có không có chỗ tốt, thậm chí sự tình sẽ còn vừa đến phản, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Đến mức nguyên thần cảnh giới, Tô Thần có chút mắt trợn tròn. Cái gì thời điểm đột phá? Rất là không hiểu. Bởi vì trước đó, hắn nguyên thần tu vi chỉ là lên trời mệnh cảnh, bây giờ lại là vượt ngang vô thượng mệnh cảnh, trực tiếp đột phá đến đỉnh phong chứng mệnh cảnh. Cũng chính là mệnh cảnh đỉnh phong. Tìm một cơ hội, nguyên thần liền có thể bắt đầu trùng kích đạo cảnh. Nói cách khác, lần này không đơn thuần là thân thể liên tục đột phá, cho dù là nguyên thần đều tại trong lúc bất tri bất giác đột phá, song trọng đột phá Tô Thần cảm thấy vui mừng không thôi. Đứng người lên, Tô Thần nhìn về phía trước mặt Đạo Linh, bởi vì dựa theo năm đó hắn tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, chính mình ngưng tụ ra ba đại huyết luân sau tình huống. Đạo Linh hiện tại cần phải bày tỏ một chút. Cần phải biết rằng, lúc trước Tháp Linh trực tiếp đưa cho mình một chi tán kiếp bút. Chủ nhân có chuyện gì sao? Không có có lễ vật. Tô Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ, nơi này chính là hỗn độn thiên thư, có thể sánh ngang hỗn độn thôn phệ tháp tồn tại. Người ta Tháp Linh đều có thể đưa ma kiếp bút, Đạo Linh không tiện chút lễ vật thực sự có chút không còn gì để nói. Tô Thần lại là không có nói Tháp Linh, dựa vào hắn suy đoán, Đạo Linh cũng không biết Tháp Linh tồn tại. Thậm chí Tháp Linh cũng chưa chắc biết Đạo Linh tồn tại. Hai không hiểu nhau, tin tưởng đối với mình tới nói là chuyện tốt nhất. Người ta lần thứ nhất gặp mặt, về sau chúng ta cũng là người một nhà, thực không dám giấu giếm, ta bây giờ tu vi vẫn còn có chút thấp, ngươi nếu có thể đưa mấy món bảo vật, cái kia khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Đạo Linh suy nghĩ một chút, nói ra ê chủ nhân là không phải là muốn bảo vật. Chủ nhân, đây là thí đạo đồ. Được vinh dự lớn nhất sát lục chí bảo, ta hiện tại tặng cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định muốn cẩn thận luyện hóa, cẩn thận bị hắn phản phệ, trở thành thí đạo đồ phân bón. Nhìn lấy Đạo Linh đưa qua thí đạo đồ, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên. Toàn bộ thí đạo đồ đại khái lớn chừng bàn tay, giống như một bản thu nhỏ thư tịch, rách tung tóe, phía trên có rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ án, chính vị trí trung tâm thì là có ba chữ, chính là thí đạo đồ. Tô Thần đương nhiên biết, Đạo Linh nói như thế. Nhìn đến cái này thí đạo đồ tuyệt đối không đơn giản, có điều hắn đương nhiên minh bạch, càng là cường đại bảo vật, càng là hội phản phệ. Hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Nắm thật chặt thí đạo đồ, Tô Thần rất là hài lòng món bảo vật này. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhìn lên trước mặt Đạo Linh, Tô Thần đột nhiên hỏi thăm: "Ê Đạo Linh, ta muốn hỏi một chút ngươi, bây giờ đan điền ta có chút đặc thù, sẽ không cho ta sinh sôi ra cái gì thiên đạo không gian?" Đây là Tô Thần lo lắng nhất sự tình. Bởi vì đan điền đã dung báo, hợp hình thành càn khôn thế giới, muốn là hỗn độn thiên thư tiếp cận tiến đến, lại đến cái sinh sôi thiên đạo không gian, đến thời điểm hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo khẳng định sẽ khai chiến, đến thời điểm nên làm cái gì? Căn bản là không có cách ngăn cản, nói không chừng chính mình hội một mệnh ô hô. Đạo Linh không biết rõ Tô Thần chỗ nói ý tứ, lại là lắc đầu nói ra: "Chủ nhân, không có ý tứ, ta không cách nào tương trợ ngươi sinh sôi cái gọi là thiên đạo không gian, có lẽ cũng có ngày, ngươi có thể tu luyện tới hỗn độn thiên đạo quyết đỉnh phong, cũng có thể mượn nhờ hỗn độn thiên thư mở ra thuộc về mình thiên đạo không gian, nhưng là hiện tại, lấy ngươi tu vi khẳng định không cách nào làm đến." Cuối cùng là thở phào. Hắn thật lo lắng, Đạo Linh có thể tương trợ chính mình sinh sôi thiên đạo không gian. Đến mức cái gọi là thiên đạo không gian, cũng là hắn bịa đặt đi ra. Chưa hẳn tồn tại. Tối thiểu nhất hiện tại chính mình, còn không cách nào tiếp xúc đến cấp độ này. Không có tiếp tục tại hỗn độn thiên thư bên trong lưu lại. Bây giờ không chỉ có phá nát hỗn độn thể một lần nữa ngưng tụ, thậm chí còn dung hợp hỗn độn thiên thư, chính mình càng là tu luyện hỗn độn thiên đạo quyết, đối với mình tới nói, tối thiểu nhất tạm thời là một chuyện tốt. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt mấy tiểu tử kia. Tô Thần đương nhiên biết lũ tiểu gia hỏa lo lắng cho mình, vừa cười vừa nói: "Khi ta không sao, các ngươi trở về đi." Đem tất cả tiểu gia hỏa toàn bộ kéo về đến càn khôn thế giới, Tô Thần đứng dậy rời đi mật thất. "Ngươi không sao chứ?" Vừa mới rời đi, thì nhìn đến thủ ở bên ngoài ô múa. "Ngươi không có việc gì?" Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói: "Ta không sao, trước đó phải cảm ơn ngươi." May mắn chính mình có cái chỗ an thân, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là trong cơ thể mình hỗn độn thể khí tức tiết lộ ra ngoài, dẫn tới đông đảo hỗn độn cường giả, hậu quả khó mà lường được. Cổ diễn. Một cái cổ diễn, muốn là đơn đã độc đấu lời nói, có lẽ còn xem như có thể. Lấy một địch 10. Thậm chí là lấy một địch 100 tình huống dưới, Tô Thần tin tưởng cho dù là cổ diễn đều không phải là địch thủ, hắn hoàn toàn không cần thiết cho mình treo chọc lớn như thế phiền phức. Nhìn xem bầu trời, Tô Thần hỏi thăm: "Ghê, ta đi vào bao lâu?" 12 ngày. Đều thời gian dài như vậy, hoàn toàn là trong lúc bất tri bất giác. Làm phiền ngươi một việc, ngươi giúp ta đi Mục Gia, tìm Mục Diễm trở về. Mục Diễm như là đã dung hợp thôn phệ khôi lỗ, tại không có bị thôn phệ khôi lỗ phản phệ trước đó, hắn khẳng định không thích Mục Diễm thư giãn. Võ đạo tu luyện, thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng là cùng nỗ lực nhưng lại có không thể tách rời quan hệ. "Đúng, ta gia gia nói, ngươi muốn là đi ra liền đi tìm hắn." "Được." Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần đối ô múa không có chút nào hảo cảm, chỉ là theo thời gian tiếp xúc, hắn phát hiện ô múa cái này còn tính là không tệ. Trọng yếu nhất là, ô múa là sư huynh cháu gái, bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Đi trước thoáng rửa sạch một chút, mới đi tìm đến Ô Thiện. "Sư huynh, ngươi tìm ta có việc?" Nhìn đến Tô Thần không có chuyện, Ô Thiện trong lòng cũng xem như thở phào. "Ngươi muốn tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ đều ở nơi này, nguyên thần cùng tinh huyết đẳng cấp không như trong tưởng tượng cao như vậy, bất quá ta vẫn là sẽ giúp ngươi lưu ý." "Tốt, ta sẽ trước luyện chế ra một bộ phận vũ trụ đan cho Ô gia." "Không vội." Ô Thiện đương nhiên sẽ không lo lắng Tô Thần chơi nhiều kiểu, cho dù là thật bị lừa, hắn cũng nguyện ý tin tưởng. Không phải tin tưởng Tô Thần, mà chính là lựa chọn tin tưởng sư phụ ánh mắt. "Sư huynh, ta muốn hắn gia tộc máu diễm tinh, ngươi có biện pháp không?" Ô Thiện đương nhiên biết Tô Thần muốn máu diễm tinh nguyên nhân, chỉ là vì một cái yêu thú như thế đại phí khổ tâm, khẳng định là có chút không đáng. Bất quá mỗi người đều có thuộc về mình lý do, hắn sẽ không hỏi nhiều, cũng sẽ không can thiệp, càng thêm sẽ không đi khuyên giải. Suy nghĩ một chút, Ô Thiện nói ra: "Tô sư đệ, thực không dám giấu giếm. Máu diễm tinh đối với mỗi gia tộc tới nói rất là trọng yếu, bởi vì máu diễm tinh có thể đổi lấy mấy lần vũ trụ tinh thạch, đồng thời hắn gia tộc đã bắt đầu nghiên cứu, nhìn xem phải chăng có thể theo máu diễm tinh bên trong chiết xuất lực lượng." "Đan dược đổi lấy đâu?" Tô Thần đối với mình luyện chế ra vũ trụ đan, càn khôn đan, tinh huyết đan, nguyên thần đan các loại, đều có 10 phần lòng tin, tin tưởng mình chỉ muốn cầm ra những đan dược này, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản được. Ô Thiện không có chút nào kinh ngạc, giống như có lẽ đã đoán được sư đệ sẽ như thế, Cực cực đầu nói ê muốn là dùng đan dược đổi lấy, cái kia khẳng định là không có vấn đề, bất quá Tô sư đệ, ngươi cần phải hiểu rõ, một khi ngươi đan dược tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Ô Thiện ý nghĩ rất rõ ràng, rốt cuộc Ô gia muốn chống lại toàn bộ Linh Khư Thành, thậm chí là chiến giới, thậm chí chiến di vũ trụ, chỉ sợ đều là có chút nói chuyện viển vông. Nói cho cùng, Ô Thiện vẫn là không muốn để cho Tô Thần đi mạo hiểm, cầm cái gọi là đan dược đổi lấy máu diễm tinh. Tô Thần lại là nói ra y không quan trọng sự tình, sư huynh, ngươi giúp ta liên hệ hắn Ngũ đại gia tộc, bất quá đổi lấy điều kiện tiên quyết là, bọn họ cần luyện chế đan dược tư nguyên, đồng thời đổi lấy bộ số phương diện, ngươi giúp ta nhìn, nhất định không thể quá thấp. Cái này ta minh bạch, đã ngươi đã quyết định, cái kia ta hiện tại thì đi tìm bọn họ năm nhà thương nghị. Tiền phức sư huynh. Khách khí. Không thể không thừa nhận, Ô Thiện là chân tâm thực ý tương trợ Tô Thần, không có bất kỳ cái gì tư tâm. Điểm này, Tô Thần đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra. Buổi trưa, mặt trời nhô lên cao. Mục Diễm xuất hiện tại Ô gia, chỉ là mặt mũi bầm dập, thậm chí còn thụ nội thương, từ bên ngoài lại là nhìn không ra, lại không cách nào giấu giếm được Tô Thần. Theo lần đầu tiên nhìn thấy Mục Diễm, Tô Thần liền đã nhìn ra Mục Diễm tình huống rất là phiền phức. Nói, chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy ấp úng Mục Diễm, Tô Thần có chút tức giận nói ra ê Mục Diễm, ta quên nói cho ngươi, ta không thích nhất lầm bà lầm bầm, nhát gan sợ phiền phức, nhu nhược người, có việc nói sự tình, ngươi muốn là không nghĩ theo ta, vậy ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Lão đại, ta bị Mục liền đánh, đồng thời ra tay đối phó Đường tỷ người là ta đại bá. Không có có dư thừa nói nhảm, bởi vì bị đánh cũng là bị đánh, tìm lại nhiều lý do cũng vô pháp cải biến kết quả. Tô Thần gật gật đầu, nói ra khi ta minh bạch, ngươi biết Mục liền ngân hàng động quỷ tích sao? Nghe xong lời này, Mục Diễm liền đã nghe ra, nhìn đến lão đại muốn cho mình xuất khí, mặc kệ lão đại là không có thể làm đến, hắn tâm lý đều rất là cảm động. Lão đại, muốn những là xuất thủ, bị ta đại bá biết lời nói. Ngươi nói nhảm có chút nhiều. Không dám tiếp tục nhiều nói nhảm, lập tức nói ra liên quan tới Mục liền hết thảy. Ô Thiện tìm tới Ngũ đại gia tộc tộc trưởng, đem đan dược đổi lấy máu diễm tinh sự tình nói một lần, đồng thời cam đoan đan dược tính chân thực, bất quá Ngũ đại gia tộc lại vô pháp tiếp nhận. Trọng yếu nhất một chút, bọn họ cảm thấy không hợp lý. Luyện chế đan dược tư nguyên còn cần bọn họ cầm, đồng thời một viên thuốc vậy mà cần gấp 10 lần máu diễm tinh đem đổi lấy, thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Chính là bởi vì như thế, Ngũ đại gia tộc vậy mà toàn bộ lựa chọn cự tuyệt. Tại Ngũ đại gia tộc trong mắt, đã Ô Thiện vội vã như thế yêu cầu máu diễm tinh, thậm chí không tiếc lấy ra quý giá như thế đan dược, bọn họ liền cần tiếp tục ép một chút. Tốt nhất có thể áp chế đến một so một giá cả, như vậy đối với Ngũ đại gia tộc tới nói, khẳng định là đáng giá sự tình. Ô Thiện cũng có chút choáng váng, vốn cho là chỉ muốn cầm ra đan dược, tin tưởng Ngũ đại gia tộc khẳng định không có vấn đề. Kết quả đây, ai có thể nghĩ tới, Ngũ đại gia tộc như thế thống nhất, toàn bộ cự tuyệt chính mình. Không có tiếp tục dây dưa, bởi vì hắn biết rõ, chính mình càng là dây dưa, đổi lấy máu diễm tinh giá cả càng là bất lợi. Mục gia. Bởi vì Tô Thần ra tay cứu trị Mục Cá Mộc duyên cớ, làm đến Tô Thần tiến vào Mục gia, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Huống chi, Tô Thần còn theo Mục Diễm. Dù là Mục Diễm thiên phú lại thấp, thân phận còn tại đó, tối thiểu nhất hạ nhân là không dám tùy ý khi nhục. Màn đêm buông xuống. Mục liền rất là tức giận ngồi ở trong sân. Hắn đương nhiên biết phụ thân hành động, vốn cho là lần này Mục Cá Mộc hẳn phải chết không nghi ngờ, đến thời điểm phụ thân liền có thể khống chế quặng mỏ. Nắm giữ gia tộc kinh tế, cộng thêm khống chế quặng mỏ sinh ý, như vậy phụ thân ngày sau trở thành tộc trưởng, cũng là chắc chắn sự tình. Kết quả lại là nửa đường đột nhiên giết ra cái Tô Thần, vậy mà ma xui quỷ khiến đồng dạng chữa cho tốt Mục Cá Mộc, mặc kệ là hắn vẫn là phụ thân, đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Cần phải biết rằng, liền Linh Khư Thành đệ nhất thầy thuốc Thiên Mục lão nhân đều không thể chữa cho tốt Mục Cá Mộc, Tô Thần lại có thể làm được. Hắn hận không thể giết Tô Thần, bất quá nhưng cũng không dám. Bởi vì Tô Thần chữa cho tốt Mục Cá Mộc nguyên nhân, làm đến gia gia khẳng định rất coi trọng Tô Thần, cái này thời điểm xuất thủ, thật sự là quá đần. Đúng là như thế, Mục liền đem tất cả lửa giận toàn bộ phát tiết đến Mục Diễm trên thân. Không dám giết, lại dám đánh, càng dám nhục nhã. Người nào? Nghe đến tiếng đập cửa, Mục liền rất là không kiên nhẫn, bất quá vẫn là đứng dậy đi mở cửa. nhìn đứng ở ngoài cửa Mục Diễm cùng Tô Thần, Mục liền trái tim bên trong tự hồ có chút kinh ngạc, hỏi thăm e có chuyện gì sao? Có việc. Nói. Ta muốn đi vào nói. Mục liền cũng không có suy nghĩ nhiều, coi như Mục Diễm tăng lên 2 cấp bậc, cũng vẫn là phế vật. Đến mức Tô Thần, tuy nhiên y thuật rất lợi hại, nhưng là thực lực cũng là phế vật, căn bản không có bị hắn để vào mắt. Đối mặt hai cái phế vật, hắn muốn là cảm thấy sợ hãi lời nói, thực sự có chút có lỗi với chính mình. Tiến vào viện sau, Tô Thần cũng không có chút nào nói nhảm, hướng thẳng đến Mục Liền hung hăng đập ra một quyền. Ngươi tự tìm cái chết. Nhìn đến Tô Thần đột nhiên xuất thủ, phẫn nộ Mục Liền trong nháy mắt đoán được, Mục Diễm tìm đến Tô Thần là báo thù, bởi vì lúc trước hắn đánh Mục Diễm, thậm chí còn có chút thủ đoạn. Một cái phế vật mà thôi, lại dám gây chuyện, phẫn nộ Mục Liền đương nhiên sẽ không nuông chiều. Tô Thần liền xem như chữa cho tốt một cá một lại có thể thế nào. Lần này là Tô Thần chủ động tìm tới cửa, mà không phải hắn gây chuyện. Phanh một tiếng. Một tiếng tiếng xương vỡ vụn vang lên, tại Mục Diễm mặt mũi tràn đầy chấn kinh trong ánh mắt, Mục Liền nguyên cả cánh tay trong nháy mắt đứt gãy, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân cao thấp. Ngươi là như thế nào làm đến? Không thể không nói, Mục trong đêm xem như cái hán tử, bưng bít lấy chính mình đứt gãy cánh tay, ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn lên trước mặt Tô Thần. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả, vì sao có thể một quyền áp chế lại hắn? Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Lựa chọn không nhìn, Tô Thần đi tới Mục Liền trước mặt, một chân hung hăng đem đạp ngã xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nói ra: "Ê Mục Liền, ngươi bây giờ nghe kỹ cho ta, ta mặc kệ ngươi cùng Mục Diễm ở giữa có cái gì ân oán, ngươi đều phải cho ta kìm nén, không cho phép ngươi lại ra tay đối phó hắn. Nhớ kỹ, hắn hiện tại là ta người, lần này là cảnh cáo, muốn là nếu có lần sau nữa, ngươi cùng ngươi lão tử đều phải chết, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi là Mục Diễm, ta cũng không dám động tới ngươi, ta muốn giết ngươi, sao bóp chết một con kiến đều đơn giản." Muốn là đổi lại trước đó, Mục Liền căn bản sẽ không đem Tô Thần lời nói để ở trong lòng, một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả uy hiếp chính mình, là đang nói đùa sao? Mà bây giờ, tình huống lại là khác biệt. Hắn đã vừa mới cảm thụ qua Tô Thần thực lực cường đại, trừ phi là Tô Thần ẩn tàng tự thân tu vi, nói cách khác, Tô Thần chưa chắc là mặt ngoài nhìn qua cái gọi là họa cảnh. Thật sự là đủ âm hiểm. Mục Diễm không nói gì. Mục Diễm thiên phú có hạn, không cách nào cùng ngươi tranh đoạt gia chủ chi vị, thậm chí tại Mục gia, hắn liền người bình thường cũng không bằng, ngươi không nhìn thấy hắn vì huynh đệ cũng coi như, lại còn khi dễ hắn. Tô Thần mặt mũi tràn đầy trào phúng, tiếp tục nói: "Nếu là có bản sự, ngươi có thể khi dễ hắn gia tộc người, khi dễ nhà mình huynh đệ tính là gì, ta nói đến thế thôi." Sau khi nói xong, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, mang theo Mục Liền bước nhanh rời đi. Khó khăn từ dưới đất ngồi dậy, Mục Liền không có suy nghĩ nhiều đứt mất cánh tay, đối với võ giả tới nói, chỉ cần Tô Thần không dùng ám kình, như vậy cánh tay rất nhanh hội khôi phục. Chỉ là, hắn xác thực không nghĩ tới, Tô Thần thực lực hội cường đại như thế, đến mức Tô Thần uy hiếp, hắn lại không có để vào mắt. Tại Mục Liền nhìn đến, muốn là Tô Thần thật dám ra tay đánh giết hắn, cần gì đợi đến lần sau, nói cho cùng vẫn là kiên kỵ sau lưng mình Mục gia. Hừ, bút trướng này ta sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng. Rời đi về sau, Tô Thần thật sâu nhìn một chút Mục Diễm, nói ra: "Ê ngươi vẫn là không nên để lại tại Mục gia. Lão đại, ta biết ngươi muốn có được máu Diễm tinh." Khoát khoát tay, nói ra: "Ê đây không phải ngươi quan tâm sự tình." Cũng mặc kệ Mục Diễm có nguyện ý hay không, Tô Thần trực tiếp mang theo Mục Diễm rời đi Mục gia. Trở lại Ô gia. Ô Thiện tìm tới Tô Thần, đi thẳng vào vấn đề đem ngũ đại gia tộc cự tuyệt sự tình nói một lần. Nói ra ê bọn họ rất là coi trọng vũ trụ đan, càng không đan các loại, bất quá lại là cố ý ép giá, nhìn đến bọn họ là nhìn ra ta cần máu Diễm tinh. Tô Thần minh bạch Ô Thiện ý nghĩ. Qua nhiều năm như vậy, sáu đại gia tộc một mực cộng đồng thao túng quặng mỏ, có thể nói như vậy, máu Diễm tinh số lượng đầy đủ mỗi gia tộc, Ô Thiện đột nhiên tìm tới hắn ngũ đại gia tộc, muốn mua tất cả máu Diễm tinh, ngũ đại gia tộc khẳng định sẽ hoài nghi. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói: "Ê sư huynh, bọn họ chỉ là muốn lấy lui làm tiếng mà thôi, chúng ta căn bản không cần để ý đến bọn họ." Hắn xác thực rất muốn có được máu Diễm tinh, lại không có khả năng bị ngũ đại gia tộc liên lụy cái mũi đi. Muốn áp thấp giá cả. "Sư đệ, đã ngươi mua sắm máu Diễm tinh, là vì cho ngươi yêu thú làm thực vật, cái kia không cần nhất định phải máu Diễm tinh, hắn tinh thạch cũng có thể thay thế." "Không sai, chỉ là đẳng cấp phía trên, nhất định không thể thấp hơn máu diễm tinh. Gật gật đầu, Ô Thiện vừa cười vừa nói, cái này khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, ta cùng thành chủ quan hệ không tệ, mà phủ thành chủ một mình nắm trong tay một tòa núi quặng, khai thác ra tinh thạch tên là huyết anh tinh tủy, đẳng cấp muốn so máu diễm tinh cao hơn rất nhiều. Nghe đến huyết anh tinh pheo tủy bốn chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Sư huynh, việc này vẫn là giao cho ngươi. Tốt, ta tất nhất định có thể giúp ngươi giải quyết. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Ô Thiện vô nại vừa cười vừa nói, y ngươi trong khoảng thời gian này có việc, Thiên Mục lão nhân vẫn muốn gặp ngươi, hắn được vinh dự linh khư thành đệ nhất thầy thuốc, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, không ngại đi gặp hắn một chút. Không có vấn đề. Để Ô Múa mang theo ngươi đi. Được. Tô Thần không có cự tuyệt, hắn biết rõ sư huynh ý tứ, đồng thời đối với Thiên Mục lão nhân rất có hảo cảm, là cái không tệ lão giả. Gặp mặt một lần mà thôi, hắn đương nhiên biết vì cái gì Thiên Mục lão nhân vì cái gì muốn thấy mình, đơn giản là vì chính mình luyện chế ra đan dược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.